Thánh Hồng Cảnh Thiên Minh Hỏa Tộc, nếu luyện thành Khôi Lỗi, tuyệt đối sẽ không kém đâu. Lục Thiên Du mỉm cười, trong mắt mang theo ý giễu cợt đã chọc giận Minh Thương. Sát ý dâng trào, Minh Thương lạnh lẽo nhìn Lục Thiên Du nói, Lục Thiên Du, người có tư cách gì cuồng vọng trước mặt của ta? Nếu không phải ỷ vào người bên cạnh, người đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Người cho rằng người có thể sống tới bây giờ sao? Thật sao? Lục Thiên Du cười nhạt, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Minh Thương, lại nói, yên tâm đi, hôm nay không có người nào nhúng tay đâu, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay vừa vặn ngươi nhảy nhót như tôm tép, vậy cứ tính sổ sách một lần. Đúng là không biết trời cao đất rộng, dựa vào thiên phú mà không kiêng nể gì, muốn chết phong. Thời điểm nói ra chữ cuối cùng, trong mắt của Minh Thương bắn ra hào quang hung ác, thân thể của hắn biến mất rất quỷ dị. Lão cửu buồn bắt Thánh Hồng Cảnh khai đao, thật sự là chờ mong. Ma phủ đạo tổ xoa tay, ánh mắt của hắn cực kỳ là chờ mong, nhưng hắn biết rõ lão cửu vừa vặn thôn phệ luyện hóa một Thánh Hồng Cảnh mới đi ra, không biết thực lực lão cửu giờ nay mạnh như thế nào. Vậy xem ai chết mới được. Thân ảnh của Minh Thương biến mất, Lục Thiên Du lập tức vui vẻ, tình quang trong mắt lập lè, thân thể dừng lại, cánh tay vừa nâng lên đánh ra một quyền. Một quyền này mang theo tử kìm lôi quang, quyền kinh đánh nát hư không, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm một quyền của Lục Thiên Du đánh tới, hư không nhộn nhạo, thân ảnh Minh Thương cũng như ẩn như hiện, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Một bàn tay này mang theo khí tức âm hàn và nóng bỏng đánh thẳng vào Lục Thiên Du. Cả hai va chạm vào nhau, lập tức không trùng rùng lên, hiện điện quang càn quét trời cao. Thân ảnh Minh Thương bị đánh bay ra khỏi hư không, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, Bồ Đề, ba người đều kinh ngạc. Minh Thương, đây là thực lực Thánh Hồng Cảnh sao? Khó trách, giả sĩ hồn tôn cũng có thể dễ dàng thu thập người, thật sự không dùng được. Thân ảnh của Minh Thương bị đánh ra, thân ảnh của Lục Thiêu Du lao từ trên cao xuống như quỷ mị, lập tức tạo ra vô số tàn ảnh, cực kỳ là quái dị. Những tàn ảnh này làm không gian chấn động, năng lượng thiên địa hội tụ về phía Lục Thiêu Du. Đồng thời, trong mắt của hắn ngắn ngủi, không gian run lên, đột nhiên mọi người cảm thấy nguyên lực của mình bị không gian thôn phệ. Không ít người ngăn cản, nhưng thần bất do kỳ, phát hiện không thể làm gì được. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du lao xuống, cảm thụ khí thức quỷ dị trên người Lục Thiếu Du. Minh Thương vừa ổn định thân thể, cũng chấn động, hắn có cảm giác linh hồn bất an. Trong lòng Minh Thương sợ hãi, bỗng dưng khí thức nóng bỏng và âm hàn bạo phát, không gian trùng động không dứt, lập tức ngưng tụ thành dị thú khổng lồ. Trong chốc lát, há to miệng như chậu máu, lao tới cắn Lục Thiêu Du, làm cho Lục Thiêu Du cũng là đang phải xoay chuyển. Lục Thiêu Du đạp đạp hư không, đôi mắt của hắn đã bắn ra tinh quang, khí thế lăng lệ bá đạo bùng phát, uy năng vô tận thẩm thấu trời xanh. Bỗng nhiên trên trời ngưng tụ ra một cước hủy diệt vạn vật hàng lâm tiên địa biến sắc. Bây giờ Lục Thiêu Du quát lớn, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cước hủy diệt sinh cơ kia đạp thẳng vào đầu của dị thú, giống như thái sơn áp đỉnh, tâm thần mọi người dường như cũng chấn động. Một cước đạp xuống, tiếng đổ vàng trầm thấp vang lên, năng lượng bá đạo khuếch tán ra, cả không gian rung chuyển, thu ảnh bị nghiền nát, nó bị một cước này đạp nát, hóa thành khí tức nóng bỏng ngập trời. Một cước này phá hủy tất cả, cũng xuyên thủng không gian, nhanh như tiềm điện, nên nện thẳng vào ngực của Bình Thường. Thời điểm đá vào ngực của Bình Thường, lực lượng bộc phát như núi lửa phun trào. Lực lượng bá đạo hủy diệt tất cả, Minh Thương lập tức bị trọng kích, lồng ngực chấn động, dường như xương sườn Thánh Hồng Cảnh bị nổ nát vài cái, sắc mặt tái nhợt. Miệng phun máu tươi, Minh Thương ngã xuống như con chim gãy cánh, cuối cùng đện thẳng vào một ngọn núi trong sơn mạch bên dưới. Ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du trên cao, sắc mặt của Minh Thương lúc này già nua không ít, ánh mắt vô cùng kinh hãi, thậm chí hắn vẫn không dám tin. Và lúc này hắn cảm giác được khí tức trên người Lục Thiêu Du chính là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ, nhưng khí tức lại mạnh hơn cả Thánh Hồng Cảnh như hắn. Cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ à? Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, Ba Đê chấn động, chỉ trong thời gian ngắn, nhưng Lục Thiêu Du đã tăng lên cấp độ kinh khủng như thế. Lần trước, hắn cố ý thua ta. Trong đám người Thiên La Minh, mà Võ Hồng Tôn khiếp sợ, vào thời điểm này, hắn triệt để tin lời mình thường nói. Lần trước Lục Thiêu Du căn bản là cố ý thua hắn, bằng không chỉ bằng thực lực của hắn, không thể nào đối thủ của Lục Thiêu Du. Hiệu quả không có tệ lắm, còn tốt hơn tưởng tượng. Bà Thiên La cười hăng hắc, Lão Cửu tiến bộ còn nhanh hơn suy nghĩ của hắn một chút. Làm sao có thể như vậy? Tại sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy chứ? Thân ảnh của Bình Thường bay lên bầu trời, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du. Tu vi của hắn trải qua vô số chiến đấu và mà luyện, trải qua vô số tuế nguyệt, mà Lục Thiêu Du trước mắt đột phá như ăn cơm uống nước. Lần trước gặp mặt còn không có biện pháp đấu chính diện với hắn, nhiều nhất có thể đánh bại Ma Võ mà thôi. Và lúc này có thể chống lại hắn, đấu rất mãnh liệt, tăng thêm gần đây liên tiếp bị nhục, trong lòng của Bình Thường rất khó tiếp nhận. Lục Thiêu Du cười nhạt, cũng không nói cái gì, lập tức xuất hiện trước người Bình Thường, sát ý bùng phát không chút che giấu. Và lúc này, bàn tay ngưng kết thủ ấn, khí tức quanh người biến đổi nhanh chóng, dùng thân thể làm trung tâm, quanh người có điện quang tử kim bắn ra ngoài, nhanh chóng lan ra chung quanh, vô số khí tức xa lạ bùng phát. Kim quang tỏa ra, lập tức bao phủ không trung, không gian chấn động không nhỏ, lập tức trên bầu trời có mây đen bao phủ, mây đen áp đỉnh, kim quang rạng rỡ, cả không gian rung rung lùng lầy sắp đổ, không gian như nứt vỡ cả ra. Trong nháy mắt, Lục Thiêu Du bộc phát thời không lao ngục 16 lần kim thuộc tính, hư không cứng lại, bao quát Bình Thường vào bên trong. Thời không lao lung, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa không ngừng áp chế, sắc mặt của Bình Thường biến hóa, ánh mắt hoảng sợ. Không tốt, tiểu tử này muốn ra sát chiêu rồi đây. Bình Thường thầm kêu một tiếng không tốt, nhìn thấy sát ý trong mắt của Lục Thiếu Du và không gian này vô cùng quỷ dị. Hắn không dám dừng lại, lập tức bỏ trốn. Áo nghĩa mênh mông và khí tức nóng âm hàn bùng phát, tất cả đều kéo hắn vào trong không gian quỷ dị, không thoát ra được. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Lục Thiếu Du không che giấu sát ý của mình. Hắn ngừng kết thủ ấn, kim thuộc tính thời không lao ngục bạo phát hào quang, thanh quang, lam quang, xích quang, hoàng quang chói mắt. Ngày sau đó trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy, trong vòng xoáy có đồ án ẩm dương đèn trắng, dùng phương thức vô cùng huyền ảo tương dung với thời không lao ngục. Và lúc này thiên địa rung chuyển, thiên địa uy áp khủng khiếp bùng nổ, làm cho linh hồn người ta phải thần phục, tu vi thánh hồng cảnh cũng không dám xem thường. Đây là cái thủ đoạn gì? 32 lần kim thuộc tính thời không lao ngục, cho dù Bình Thường xuất thủ đoạn ra hết cũng lâm vào bùn sâu. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa không ngừng áp chế. Hắn phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Xung quanh còn có hỏa diễm nóng bỏng và âm hàn bao quanh. Hỏa diễm màu xanh lá không ngừng chấn động liên tục. Trong nháy mắt, cả không gian bị biển lửa bao phủ. Bình Thường cũng vận dụng thiền bình hỏa. Hắn dùng hỏa diễm bao phủ toàn thân mới miễn cưỡng ngăn cản thời không lao ngục. Thiền bình hỏa không có tác dụng đối với ta đâu. Trong kim quang rạng rỡ, thân ảnh Lục Thiêu Du vẫn đứng đó. Sau đường phòng lồi chớp động, trong mắt bắn ra kim quang sáng ngời. Bỗng dưng, hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức bao phủ hỏa diễm màu xanh. Khí tức ẩm hàn và nóng bỏng bùng phát. Trước mặt bao nhiêu người, thân ảnh của Lục Thiêu Du bay lên trời cao, sải bước tiến vào không gian, căn bản không nhìn thiền bình hỏa. Lòng bàn tay run lên, hắn đánh ra một trường ấn mang theo đồ án âm dương. Lập tức trường ấn như Phật thủ phá không bay đi, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Một trường vỗ thẳng vào mặt của Bình Thường. Bành một tiếng, tiếng trầm đục vang lên, thân ảnh của Bình Thường uể oải, năng lượng không ngừng bạo phát, lập tức bao phủ trời xanh. Tiếng lòng ngầm vang lên, huyết quang lóe lên trong tay Lục Thiêu Du, sát khí ngập trời bùng phát. Trong tay của Lục Thiêu Du cầm chặt huyết đao, hắn phất tay đánh ra một đào huyết sắc, đào vàng tỏa ra khí tức lăng lệ, mang theo uy năng triệt thế, những đời đi qua đều sinh ra sát ý khủng bố. Bình Thường, mau lui lại. Tiểu tử, chớ có làm can. Hỗn Thiên thét lớn một tiếng, Bình Thường không thể xảy ra chuyện gì, bằng không sẽ đả kích quá lớn với Thiên La Bình. Quát lớn một tiếng, Ma Đạt Ma, 3D, ba thân ảnh phóng lên trời, lập tức đánh trả ba kích vào người Lục Thiêu Du. Cút ngay! Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La, ba người sớm có phòng bị, làm gì có thể để đám người Hỗn Thiên nhúng tay? Khi khí tức của ba người Hỗn Thiên vận chuyển, Lão Ảnh, Lục Ngô, bà Thiên La ba người đã lao tới. Hào quang đen trắng bao phủ không gian, móng vuốt xé rách trời cao. Một đạo búa bổ thiên địa ngăn cản Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, bà đệ ba người. Sáu thánh hồng cảnh va chạm vào nhau, năng lượng khủng bố bùng phát, làm cho thiên băng địa liệt. Sau người va chạm vào nhau trên không trung, năng lượng cuồng bạo hóa thành thực chất. Những hóa hồng cảnh đứng chung quanh lùi lại, bọn họ run rẩy dưới uy năng khủng bố như vậy. Trong nháy mắt, đạo màng lướt qua không gian bị đạo màng xé rách.

Lục tượng lúc này cũng đạt được bảo vật, khó trách mấy tên thánh hồng cảnh của Thiên La mình cũng tham dự vào. Thật sự thu hoạch sâu. Lục Ngô, bà Thiên La, Tử Hoàng biết rõ giá trị của thi cốt này, truyền thừa thánh hồng cảnh và một phần thổ thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên của thánh hồng cảnh chính là đại cơ duyên. Sau một lát, Lục Thiên Du mang theo lục tượng đi vào trong thiên trụ giới tiếp nhận truyền thừa. Hắn thả đại hồn anh vào trong thiên trụ giới. Đại hồn anh vừa thôn phệ hồn anh của bình thường, sau khi luyện hóa, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhiều. Nghĩ đến cũng đủ làm Lục Thiêu Du cảm thấy mừng rỡ. Nhìn thấy Lục Thiêu Du vui vẻ nhảy ra ngoài, lão ảnh lại nói, chúng ta nên đi vào trong, gần đây hiểm cảnh càng ngày càng nhiều, vẫn là không ít người đâu. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn ra phía sau, không ít thân ảnh đã biến mất, đoán chừng mấy ngày qua lại đụng vào hiểm cảnh, làm cho không ít hóa hồng cảnh tào ngộ bất trắc. Thường khủng bí cảnh quá quỷ dị, thanh hồng cảnh vẫn lạc giống như con sâu cái kiến, nhưng mà con đường này không khác trên tàn đồ là mấy. Tiểu tử, tiếp tục đi thôi, ta cảm giác được cách đây không xa đâu. Kim Đao Màu Vàng nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du quay sang hỏi Kim Đao Màu Vàng. Đào thúc, phía trước có cái gì? Cái gì không xa chứ? Kim Đao Màu Vàng nói. Chuyện năm đó ta nhớ một ít, nơi phía trước có quan hệ cực lớn với ngươi, nhưng không biết là phúc, là họa. Cụ thể ta không biết rõ. Nếu ta khôi phục đỉnh phong, cũng phải đi vào nơi đó mới được. Nơi đó đều có quan hệ với chúng ta. Đã có quan hệ với chúng ta, tự nhiên phải đi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Lục Thiêu Du nói với Kim Đao Màu Vàng, sau đó nói với lão ảnh. Bát sư huynh, chúng ta tiếp tục đi tới phía trước. Oanh một tiếng, trong thương khung bí cảnh bao la, chẳng biết tại sao đột nhiên rùn lên, dường như cả thương khung bí cảnh sắp sụp đổ. Thương khung bí cảnh có rất nhiều đội ngũ xâm nhập. Giờ phút này, mọi người nhìn lên trời, siêu cấp cường giả cũng phải biến sắc. Thời gian từ từ trôi qua, trong vòng vài ngày rung chuyển này, càng ngày càng nhiều lần. Cảm giác tần suất và phương vị rung chuyển, đội ngũ từ bốn phương tám hướng đều tiến về đó, càng ngày càng nhiều người hội tụ cùng với nhau. Mấy ngày sau, trên một ngọn núi, có thân ảnh áo xanh bay vút tới, lập tức xuất hiện trong đội ngũ ấy. Người ấy, không ai khác, chính là Lục Thiêu Du. Lão cửu, dường như tiến bộ không ít, chúc mừng. Nhìn thấy thân ảnh áo xanh bay tới, Ma Phủ Đạo Tổ cười nói, lần này tiến bộ không ít. Thân ảnh áo bào xanh chính là Lục Thiêu Du, cười cười nói với phía Ma Phỉ Đạo Tổ. Cảm giác nguyên lực mênh mông trong người, so với mấy ngày trước, đối phó với bình thường, còn mạnh hơn không ít. Giờ phút này, hắn đã là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ, sắp tới gần cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ và đỉnh phong nhìn như một bước ngắn, nhưng trong cấp độ cửu nguyên hóa hồng lại chênh lệch thật lớn. Trong ba ngày này, tao ngộ không ít năng lượng thể tấn công, nhưng năng lượng thể này không có bao nhiêu linh trí đáng nói, nhưng mà thực lực lại đạt tới hóa hồng cảnh. Chúng có số lượng vô cùng vô tận, năng lượng thể mạnh nhất có thể chống lại đám người băng thiên, phong hành thiên chủ. Nhưng cuối cùng, không ít năng lượng thể đều trở thành nguyên lực của Lục Thiêu Du, Lục Kình Vân, Lục Doanh, Độc Cổ Ngạo Nam. Bọn họ đang ở trong thiên trụ giới, luyện hóa chỗ tốt. Linh hồn phần thân Thái Cổ U Minh Viêm cũng nhận được chỗ tốt thật lớn, được Lục Thiêu Du âm thầm an bài. Lúc này đang ở trong thiên trụ giới, luyện hóa chỗ tốt với đại hồn anh. Dựa theo Lục Thiêu Du dự đoán, linh hồn phần thân Thái Cổ U Minh Viêm đạt được chỗ tốt lớn nhất từ đám năng lượng thể này. Những ngày qua không xảy ra chuyện gì. Lục Thiêu Du nhìn qua đội ngũ vạn người. Trong lúc bị năng lượng thể tập kích, đội ngũ hơn 2 vạn người đã vẫn lạc một nửa. Cường giả ra tay bảo hộ cũng không thể bảo hộ toàn bộ. Những hóa hồng cảnh thực lực không đủ đều bị năng lượng thể thôn phệ. Gần đây phía trước không quá bình tĩnh, dường như cùng lộ tuyến với chúng ta. Lão ảnh nhìn vào sâu hơn, lại nói, những ngày này chúng ta chậm trễ không ít thời gian, ta đoán chừng sẽ có người khác đuổi tới đấy. Trong tay của Lục Thiêu Du có 2 tàn đồ, nhưng càng đi vào sâu càng quỷ dị. Đạo Thúc nói là ở phía trước, nhìn vào sâu trong hư không, ánh mắt chấn động nói. Phía trước là nơi bất phàm, tất cả mọi người cẩn thận một ít, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta tiến lên, miễn đi sau lưng kẻ khác. Một lát sau, từng đạo thân ảnh hóa thành hào quang tiến vào sâu bên trong. Nhiều người cũng có chỗ tốt của nhiều người. Nhiều người gặp gỡ những tiền làm mình nhỏ lẻ sẽ không bị ngăn cản. Chỉ cần cẩn thận, nguy hiểm trong thương khung bí cảnh là được rồi. Trên đường đi cũng tào ngộ không ít cường giả thiên la minh, trong đó không ít bát nguyên trong viên mãn và là cửu nguyên đại viên mãn thiên la minh và minh linh cường giả.

Phi Long Thân Vương, nhưng lại không nhìn thấy Tử Hư Thôn Tiên Hậu Khánh Lâm. Lục Thiên Du bây giờ nghe vậy, gật đầu chào, cất bước tiến đến, bỗng dưng có tiếng quát ầm trầm từ xa vang lên. Lục Thiên Du, người hôm nay phải cho ba tộc chúng ta một câu trả lời. Tiếng quát vang lên, trên đỉnh núi bên cạnh có hơn 10 thân ảnh bay tới, khí tức cường hãn bộc phát, lập tức phong tỏa không gian quanh người Lục Thiên Du. Lục tiếng quát vang lên, Lục Thiên Du đã sớm ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt xuất hiện bà lão nhân. Ba người này khí tức mênh mông, ảnh hưởng năng lượng thiên địa, nhưng lúc này không bị Lục Thiên Du đặt vào trong mắt. Hắn cười mà nói, vệ hồn tộc, âm linh tộc, ám quỷ tộc. Có người tìm ngươi làm phiền, hắn đang ngươi đã gây ra ân oán cá nhân, tự mình giải quyết đi, ta đi ổn chuyện với lão ngũ và lão lục tá. Lão ảnh nhìn qua, lão nhân đi đầu, ngăn cản Lục Thiên Du, ánh mắt nhìn qua mấy khí tức cách đó không xa, lại nói, những người khác ngươi không cần phải lo. Vừa dứt lời, lão ảnh đã căn bản không để ý đến, trực tiếp lướt ngang không gian, đi tới chỗ đám người Hoàng Phủ Minh Long và mấy chục cường giả của Minh Linh nhắm vào Lục Thiên Du, cũng không có ai ngăn cản lão ảnh cả. Lão cửu, ba người này chính là bà lão tổ mạnh nhất của vệ hồn nhất tộc, vệ hồn tổ, ám quỷ tôn, âm linh tộc, âm linh vương, cũng không dễ chọc. Nhưng mà đây là ân oán cá nhân, lão cửu không nhúng tay vào, ta cũng lười nhúng tay. Ma phủ đạo tổ thấy cường giả bà tộc đi tới, cũng đi theo lão ảnh. Nhận trọc ảnh cô, Vân Bằng Hồng Tôn cũng mỉm cười, cũng không lo lắng cho Lục Thiên Du, lập tức rời đi. Ẩn oán cá nhân, chúng ta cũng không nhúng tay vào. Lục Ngô cũng là mỉm cười, lão ảnh và bà Thiên La không có ý ra tay, bọn họ cũng không cần nhúng tay vào chuyện này. Lão Bát, lão Thứ, các ngươi... Nhìn thấy có người cản trở, Hoàng Phủ Bình Long, đạm niệm, tử vi thần nữ muốn nhúng tay vào, nhưng thấy đến lão ảnh cùng với ma phủ đạo tổ không có quan tâm tới thì nghi hoặc. Ẩn oán cá nhân, ẩn oán cá nhân, chúng ta cũng được nhúng tay. Lão ảnh nói với Hoàng Phủ Bình Long. Kiền Khôn Thiên Tôn đảm điệm rất lo lắng, nhìn cương giả bà tộc lại nói. Vệ hồn tổ, ám quỷ tôn, âm linh vương, ba người này cũng không dễ trêu đâu. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn qua phía đảm điệm, cười cười nói. Lão cửu đang cần đá kê chân, chúng ta xem kịch vui, sợ rằng lão cửu sắp có thu hoạch đây. Hồng Vũ nhìn bốn phía, ánh mắt bắn ra khí tức lăng lệ. Và lúc này trên người Lục Thiếu Du cũng chỉ có Hồng Vũ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Chí Thánh Đại Đế cùng Gia Vị Ương, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long, Chu Thần Hy và cường giả thế giới đỉnh vũ. Lão đại, ba tên đi đầu giao cho ngươi, đằng sau giao cho chúng ta là được rồi. Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng nhìn nhau, sau đó nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh, nói với Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Sư phụ, Tiểu Long, Tâm Đồng, Hồng Vũ, các người mang người lui ra đi, một mình ta là được rồi. Đã hai ngày không giãn cần giãn cốt, vậy thì được rồi. Lục Tâm Đồng nghe vậy gật đầu cũng không lo lắng. Thực lực ca ca thế nào, nàng biết rõ. Cùng đám người Tiểu Long lùi ra phía sau. Từng đạo thân ảnh rút lui. Tuy Hồng Vũ muốn ra tay, nhưng sư phụ không có mở miệng. Hắn cũng chỉ theo mọi người lùi ra ngoài. Thấy phản ứng của người bên cạnh Lục Thiên Du, không ít người ngạc nhiên, kể cả người Thương Khung Minh cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Lục Thiên Du muốn một mình đối phó cường giả ám quỷ tộc, âm linh tộc, vệ hồn nhất tộc, cường giả trong Thương Khung Minh hả hê, không biết tự lượng sức mình, bọn họ hiện tại không thể đối phó Lục Thiên Du. Nếu như Lục Thiên Du bị âm linh tộc tra đạp, thì bọn họ càng vui vẻ để mà nhìn. Mà những người Thương Khung Minh đi theo Lục Thiên Du tới đây, mắt thấy đám người âm linh tộc, ba tộc vây quanh Lục Thiên Du, bọn họ khinh thường và xem kịch vui. Không biết sống chết, ba tộc này ngại mạng của mình quá dài. Âm linh vương, ám quỷ tôn, vệ hồn tổ, ba người nhìn qua Lục Thiên Du. Lúc này thần sắc đầy nghi hoặc, vốn cho rằng nếu đối phó Lục Thiên Du, đám người Hoàng Phủ Minh Long, Tử Vi Thần Nữ, Kiền Khôn Thiên Tôn sẽ nhúng tay. Nhưng dựa vào vài thánh hồng cảnh của Thương Cùng Minh, rất đáng ngại. Nhưng vì có huyết thù kích thích, lúc này mới dám trực tiếp chặn đường Lục Thiên Du. Các người tìm ta có việc gì? Nhiều người quan sát, Lục Thiên Du trực tiếp hỏi âm linh vương, ám quỷ tôn, phệ hồn tổ ba người. Đối mặt với mấy chục khí tức bát nguyên đại phiền mãn cùng cửu nguyên đại phiền mãn, hắn cũng không nhìn nhiều. Nghe Lục Thiên Du nói thế, sắc mặt bà lão biến thành dữ tợn, khí tức âm hàn chấn động, trầm giọng nói. Lục Thiên Du, nghe nói dọc theo đường này, người nhắm vào phệ hồn nhất tộc, ám quỷ tộc, âm linh tộc, ba tộc chúng ta, chủ sát vô số cường giả của ba tộc. Rốt cuộc có mục đích gì? người phải bàn giao rõ ràng. Khi bà lão vừa nói xong, chung quanh có không dưới 38 bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn hành động, trong nháy mắt bao vây lấy Lục Thiêu Du. Bàn giao sao? Lục Thiêu Du nhìn đám người này cười cười nói, vậy ta cho các người câu trả lời. Ta nhìn người ba tộc các ngươi không có thoải mái, tâm tình không có tốt, gặp một tên giết một tên, gặp một đôi giết cả hai. Không biết câu trả lời này làm các ngươi có thỏa mãn không? Lục Thiếu Du, người muốn chết sao? Nghe Lục Thiếu Du nói thế, lão giả ám quỷ tộc nhịn không được, trong mắt đầy hàn ý nhìn qua Lục Thiếu Du. Khí tức cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm gió nổi mây phun, khí tức áp bách không trung. Lúc này vô số người lo lắng thay cho Lục Thiếu Du. Đối mặt với năng lượng quỷ khóc thần gào lao tới, Lục Thiêu Du bộc phát hào quang tử kim, lôi đình bá đạo ngăn cản năng lượng âm hàn ập tới. Lôi điện nhanh chóng bức lùi năng lượng âm hàn quỷ khóc thần gào kia. Ánh mắt của ám quỷ tộc biến đổi, dường như ngạc nhiên, biến đổi thủ ấn. Lúc này một mặt quỷ xuất hiện, khí tức áp bách không gian, gió lạnh từng hồi, đầu quỷ há miệng lao về phía Lục Thiêu Du. Tử kim huyền lôi, phá cho ta! Lục Thiêu Du cười lạnh, hắn kết thủ ấn, lập tức đánh ra một đạo lôi điện thẳng vào đầu quỷ. Đầu quỷ dữ tợn kêu gào thảm thiết, nó bị lôi điện đánh tan nát, khí tức quỷ diệt bắn ra bốn phía, dư âm còn sót lại vặn vẹo không gian. Lúc bây giờ, cảm thấy mọi người vô cùng khiếp sợ, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn theo. Chỉ trong nháy mắt, ám quỷ tôn phun máu tươi, hắn bị phản vệ, thân thể không ngừng lui ra phía sau. Ám quỷ tôn lui ra sau 100 mét mới dừng lại được. Đám người đứng ngoài hít khí lạnh, ám quỷ tôn là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, không ngờ chỉ mới một chiêu đã bị trọng thương. Âm Linh Vương và Phệ Hồn Tổ, hai người biến sắc mặt, mấy người mạnh nhất của Thiên La Minh tộc và cũng chấn động vô cùng. Bỗng dưng khí tức quỷ dị bao phủ các hướng, cả cảm giác nguy hiểm lan tràn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trên bầu trời xuất hiện lôi vần màu tím. Trong lôi vần có lôi điện vờn quanh, khí tức hủy diệt chấn động lòng người truyền ra. Vào lúc này, các cường giả cảm giác tim đập nhanh, từ lôi huyền đỉnh xuất hiện trong lôi vân. Trong nháy mắt, cả không gian sáng ngời. Là từ lôi huyền đỉnh. Đứng đầu thập đại bán thánh khí, từ lôi huyền đỉnh sao? Cảm giác khí tức này, vô số hóa hồng cảnh biến sắc mặt, bọn họ nhanh chóng chạy ra xa xa. Đã cho các người câu trả lời, vậy các người đi chết đi. Lục Thiêu Du đứng trên không trung, lôi đình vơn quanh, sát khí ngập trời, vật tay bộc phát lôi vân màu tím. Trong giây lát, từng lôi vân nổ tung, hào quang chói mắt tỏa ra khắp nơi. Trốn đi, chạy mau, từ lôi huyền đỉnh có thể đánh chết cả thánh hồng cảnh đấy. Không tốt rồi, thực lực của Lục Thiêu Du quá mạnh, chạy mau đi. Cả đám người hoảng sợ bỏ chạy, nhưng tất cả đã không kịp. Lôi đình giống như nộ lòng giáng thẳng vào đám bát nguyên trùng viền mãn, cửu nguyên đại viền mãn, lập tức vô dung bình đình bị đánh thành mảnh vỡ. Hồn anh bỏ trốn, nhưng bị tử kim huyền đỉnh hút vào. Trong một thời gian ngắn, 38 bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn bị đánh chết như con sầu cái kiến. Khí tức khủng bố ngút trời, một màn này làm cho vô số người sởn gai ốc. Vô số lôi đình tiêu diệt 38 cường giả của ba tộc. Lôi đình có uy năng hủy thiên diệt địa. Vô số hố sâu xuất hiện trên sơn mạch, không gian nghiền nát, năng lượng phong bạo quét qua các hướng. Không tốt rồi. Trong Thiên La Minh có mấy thánh hồng cảnh bắt đầu hành động. Trong nháy mắt, trong Thương Khung Minh, Lão Ảnh, Lục Ngô, Hồng Vũ, Tứ Vi Thần Nữ, Kiền Khôn Thiên Thôn cũng hành động, đều tập trung đám cường giả thánh hồng cảnh của Thiên La Minh. Một khi bọn họ động thủ, sẽ ra tay ngay lập tức. Lúc này, ánh mắt mấy cường giả thánh hồng cảnh của Thiên La Minh rung động, khí tức chấn động, nhưng lại cũng dám nhúng tay vào. Cường giả Thương Khung Minh cũng không dưới Thiên La Minh. Bọn họ ra tay cũng không cải biến được bất cứ điều gì. Lục Thiếu Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này ba lão của Âm Linh tộc sắc mặt khó coi, ánh mắt bắn ra hận ý ngập trời, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du, xuất hiện đại chiêu, muốn đánh chết Lục Thiêu Du. Cửu Nguyên đại viên mãn đỉnh phong, quả là không kém. Lục Thiêu Du lúc này đối mặt Cửu Nguyên đại viên mãn đỉnh phong công kích cũng không để ý, thân ảnh hắn hóa thành hào quang, tránh né một kích đánh tới. Hắn kết thủ ấn tạo ra một hư ảnh kim long. Long ngâm ngập trời, cự long lao thẳng về phía bà lão, không gian tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt, thổ thuộc tính nguyên lực đánh bay bà lão ra xa. Phệ hồn linh thân. Phệ hồn tổ thúc dụng phệ hồn linh thân, lập tức đánh ra một trảo vào người của Lục Thiêu Du. Một trảo đánh xuống, Lục Thiêu Du ngẩng đầu, hắn cười lạnh, đột nhiên hư không rung lên,